Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 177 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 117, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Trần Thực trở về Dương Gian, thì môn chủ của Dược Vương Môn là Đồng Thiên Thọ đã tới bái kiến. Sau khi lão vào trong tiểu chư thiên của Trần Thực á, đã thấy được cái quy mô rất là lớn của thiên đình, cho nên đã tự mình xin gia nhập vào. Sau đó Trần Thực đã nhờ lão giúp cho cái đám người Lý Tiên Thanh, Thiệu Cảnh vào trong âm phủ tới quốc đô Thiên Kỳ để mở rộng cái địa bàn làm ăn. Trần Thực á, sau khi trở lại âm phủ Thiên Kỳ quốc á, thì đã nhiều ngày cùng với Lý Tiên Thanh theo dõi quy luật của cái đám thiên thính giả tại đây. Và cuối cùng đã vạch trần một tiểu dạ xoa do một người của Tuyệt Vọng Pha quá thành. Cái người này tên là Ôn Vô Ngu, là một nữ tử rất là kiều diễm. Thì Trần Thực nghĩ rằng cái nàng này là cái người đã đoạt đi tiên thiên đạo thai của hắn, cho nên đã quyết định so tài với nàng ta. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 177 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like nè, chia sẻ rộng rãi bộ truyện nè, bình luận thả tim điện họ để đẩy tương tác cho tập truyện nha, ủng hộ Thiện miễn phí mà. Đạo hữu nào mà mới lần đầu biết đến kinh của Thiện á, nếu mà thấy hay á thì cho Thiện một cái đăng ký nha, nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới á thì sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Uông Vô Ngu đưa mắt nhìn quanh, các tộc trưởng của quỷ tộc đứng cách bọn họ rất xa, không hề tiến lại gần, nhưng muốn thoát thân lúc này quá là không dễ dàng. Quỷ tộc tuy không có công pháp truyền thừa, nhưng mà quyết mạch tự thân rất là mạnh mẽ. Trong đó, những tiểu dạ xoa cấp thấp từng là thành viên của Bát Bộ Thiên Long, chỉ cần trưởng thành, dù không có công pháp, một khi thức tỉnh quyết mạch, thực lực cũng vô cùng kinh người. Ung Vô Ngu thở dài, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, bước chân lên mặt hồ, cùng với Trần Thực tiến về phía xa. Nếu đã biết cái trận chiến này không thể tránh khỏi, nàng cũng không muốn phí lời vô nghĩa. Hơn nữa, nàng cũng muốn biết, một kẻ bị cướp đi tiên thiên đạo thai, chết đi 8 năm, sống lại không còn thần thai, thì có thể đi được bao xa. Nàng bước trên mặt hồ, dáng điệu uyển chuyển, mặt nước yên ả phản chiếu bóng hình của nàng. Trên người nàng khoác bộ khúc cư, ôm sát cái dáng hình thon thả, tà váy rủ xuống mặt nước như là không nhiễm chút bụi nào. Ung Vô Ngu tĩnh lặng. Nhưng mà trong bóng nước dưới chân của nàng, sau lưng nàng, xuất hiện ánh sáng năm màu. Theo từng bước di chuyển mà dao động, dưới đáy hồ như có một vật khổng lồ đang chuyển động, làm cho mặt nước phía sau nàng dần dần nhô lên cao. Hai người tiếp tục tiến tới, khoảng cách chỉ cách nhau chừng một dặm. Phía sau Ung Vô Ngu, mặt nước dâng cao ngày càng rõ, không có tiếng động, nhưng mà áp lực càng lúc càng mạnh hơn. Lý Thiên Thanh và những người khác đứng bên bờ hồ, nhìn mặt nước phía trước ngày càng rút thấp, toàn bộ nước hồ đã chảy về phía sau của Ung Vô Ngu. Pháp lực thiệt là mạnh mẽ mà. Lý Tiên Thanh trong lòng thầm chấn động. Cho dù Ôn Vô Ngu chưa từng ra tay, nhưng mà thần thông đã dành thành hình. Trước mặt của nàng mặt nước vẫn là phẳng lặng như trước, nhưng mà sau lưng của nàng hồ nước bị ánh sáng năm màu nâng lên, dựng đứng giữa không trung, tráng lệ như là cái đuôi công xòe cánh. Lý Tiên Thanh phụ trách lễ bộ thiên đình, có mật danh là Thư Sinh. Trần Thực giao cho hắn trừng bia công pháp các từ mộ chân vương, nhờ hắn chỉnh lý và truyền lại cho người khác. Với cái tư chất ngộ đạo và năng lực học tập cực cao, hắn nhìn ánh sáng năm màu sau lưng Ung Vô Ngu, lập tức nghĩ đến hơn 10 cái môn công pháp. Đại ngũ hành kiếm khí, ngũ nhạc kim quang chú, bảo nguyệt, Quan Khổng Tước Minh Vương Chú, Linh Bảo Ngũ Phụ Kinh. Trong ánh sáng năm màu phía sau Ôn Vô Ngưu, có thể nhận ra bóng dáng của những công pháp này. Lý Thiên Thành vốn nổi danh về việc phá giải công pháp của người khác, nhưng mà chưa có ánh sáng năm màu của Ôn Vô Ngưu, hắn nhất thời không tìm được sơ hở. Ngay lúc này, Trần Thực đã tiến tới trung tâm hồ nước. Hắn vừa dừng bước, tự như là phát động một tín hiệu. Ngay lập tức, phía sau Ôn Vô Ngưu, năm cái luồng ánh sáng ngũ sắc bắn ra. Giữa không trung, đại thủy bùng lên, trong chớp mắt, hóa thành năm cái ngọn đại sơn từ trên trời, giáng xuống. Nàng huy động gần một nửa lượng nước của một hồ lớn, mô phỏng hình dáng của Thái Sơn, Qua Sơn, Hành Sơn, Thường Sơn và Tung Sơn. Những dòng nước hóa thành hình dáng núi non ngũ nhạc, khác biệt hoàn toàn so với dáng vẻ thông thường của chúng. Vừa xuất hiện, ngũ mạch ngũ nhạc liền mang theo thần uy, tự như là có thần linh tối cao ngự tọa bên trong, áp chế tất cả. Cái bản chân hình đồ này hoàn chỉnh hơn cả cái bản chân hình đồ ngũ nhạc được tàn trữ ở trong mộ của chân vương, với nhiều chi tiết được bổ sung thêm. Đúng lúc nàng thi chuyển thần thông, Trần Thực vận chuyển quyết hồ chân kinh. Quyết hồ âm phủ phía sau đầu bùng phát một cái cổ lực lượng cuồng bạo. Trong âm phủ đó, từng vị quỷ thần đứng vững, tất cả đều là những kẻ từng bị Trần Thực quá độ trở thành hộ vệ của nơi đây. Trần Thực giơ tay đẩy lên, toàn bộ quỷ thần trong quyết hồ âm phủ cũng đồng loạt giơ tay cùng nhau nâng lên. Ngũ nhạc chưa kịp giáng xuống thì đã bị một luồng lực lượng vô hình cản lại. Đột nhiên, trong ngũ nhạc, ánh sáng năm màu lóe lên xẹt xẹt. Thân núi ngũ nhạc hóa thành vô số đạo kiếm quang từ trên trời đổ xuống. Hàng ngàn cái đạo, hàng vạn đạo kiếm khí xuyên thẳng tới mặt hồ nơi mà Trần Thực đang đứng. Ôn Vô Ngưu quát lớn một tiếng, tiến lên một bước, phất tay. Từ trong hồ nước bốc lên một luồng ngũ hành khí mênh mông, hóa thành đại ngũ hành kiếm khí. Những luồng kiếm quang dài hàng vạn dặm xoay quanh hồ nước, xoay tròn, cắt xé, xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm khí đang xen lẫn nhau, chói lòa lấp lánh. Năng lực bàn tay phải ép xuống, kiếm khí ngũ sắc hóa thành một bàn tay khổng lồ. Năm ngón tay tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Khi mà bạc hồ chưa kịp yên tĩnh thì bàn tay khổng lồ đã giáng xuống theo cử động uyển chuyển của bàn tay ngọc thon thả của nàng. Rầm lên một tiếng, sóng lớn từ trung tâm bắn ra bốn phương tám hướng, xô vào bờ hồ. Các tộc trưởng của các bộ tộc vội vàng ứng phó, ngăn cản thực lực của sóng để tránh ảnh hưởng đến kinh đô. Thái tử Tượng Khôn đứng xa xa trên bờ hồ quan sát trận chiến, sắc mặt không đổi. Nữ nhân này thiệt là lợi hại, không có lực lượng quyết mạch mà lại sở hữu thần thông mạnh đích như vậy. Ôn Vô Ngưu đứng yên tại chỗ, đột nhiên sắc mặt hơi biến, vội vàng nâng tay trái che lấy nửa mặt phải, rầm lên một tiếng. Trần Thực như thể đột phá xuất hiện bên cạnh phải của nàng, nắm đấm giáng thẳng vào lòng bàn tay phải. Một thực lực khủng khiếp nghiền nát, đánh cho thân hình mềm mại của nàng bay ngược ra xa, thân ảnh xuyên phá không khí, phát ra cái tiếng nổ tựa như là sấm rền. Khi nàng còn chưa kịp chạm xuống mặt hồ, Trần Thực cũng đã lao tới, chân đạp phong lôi, tốc độ hôi nhanh như là chớp, quyền cước tung ra như là cuồng phong bạo vũ, liên tiếp tấn công nàng. Trước đó, nàng thi chuyển thần thông cùng với đạo pháp, dung hợp các pháp thuật hệ ngũ hành, tinh tế và hoàn mỹ. Nhưng mà Trần Thực lại sử dụng cách chiến đấu cực đoan, gần như là cận chiến thuần túy. Ôn Vô Ngưu chỉ có thể dựa vào phản xạ như là bản năng. Bước chân nhanh như là điện, né tránh các đòn tấn công của Trần Thực. Không thể né được thì nàng đành phải giơ tay đỡ. Nếu mà không đỡ nổi thì chỉ còn cách chịu đòn mà thôi. Thân thể của nàng đã được rèn luyện thông qua những pháp môn như là kim thân hay là chân thân, vô cùng kiên cố. Cho dù là Minh Vương kim thân của Bồ Đề Đạo Tràng, Thế Tôn kim thân của Thủy Nguyệt Thánh Cảnh hay là kim thân Bồ Tát của Đại Báu Quốc Tự, cùng cảnh giới cũng phải kém hơn nàng một bậc. Nhưng mà giờ đây, nàng cảm nhận được kim thân của mình dường như là đã có dấu hiệu bị phá vỡ. Hai bóng người như là điện như quang, giao nhau không ngừng trên mặt hồ gợn sóng, lao đi như là tia chớp khiến người ta hoa cả mắt. Cái tiếng nổ rầm rầm không ngừng vang lên. Bất ngờ, Ôn Vô Ngưu đỡ một cước của Trần Thực, bị đánh bay ngược, từ mặt hồ nơi này rơi xuống mặt hồ nơi khác. Nếu như là một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ rồi lại bị nước hồ bắn lên, liên tục bị đẩy ra xa cả dặm, rơi xuống mặt hồ thêm một lần nữa rồi lại bật lên. Cứ như vậy 7-8 lần, bay xa hơn 10 dặm, nàng từ mặt nước nhảy vọt lên đứng thẳng người, nhưng mà chưa kịp ổn định thì đã thấy phía trước từng luồng ánh sáng trắng lóe lên, rít gió bắn tới. Đó rõ ràng là những đốt xương tay và cổ tay của Trần Thực bị hắn dùng như là kiếm sắc bén để bắn ra. Hả? Cái quái gì đây? Ung Vu Ngu vừa giận vừa buồn cười, bước chân nhanh như là quỷ mị, gom nước hồ hóa thành kiếm, nghênh đón từng cái đốt ngón xương tay và cổ tay của Trần Thực. Kiếm pháp của nàng tinh diệu vô cùng. Cái thanh thủy kiếm chỉ khẽ động cũng tạo nên vô số kiếm khí. Keng, keng, keng. Va chạm dữ dội với những đoạn xương của Trần Thực. Nhưng mà với số lượng kiếm cốt bắn tới ngày càng nhiều, ngoài xương tay và cổ tay, còn có xương cánh tay, xương cổ, xương ống chân, xương sườn, xương sống, xương ngực, xương chậu, cả xương ngón chân nữa. Ung Vu Ngu kinh hãi và tức giận thốt lên. Hắn tự tháo rời bản thân của mình luôn sao? Nàng múa kiếm. Trên mặt hồ khắp nơi đều là kiếm khí dày đặc đang xen va chạm với đốt xương của Trần Thực. Trong cái khung cảnh kiếm khí trùng trùng, một chiếc đầu lâu chọc lóc lao tới, xuyên qua kiếm khí nhắm thẳng về phía nàng. Những cái mảnh xương còn lại lập tức bay về phía đầu lâu ngay lập tức. Trần Thực còn chưa kịp chạm nước thì các mảnh xương đã hợp lại thành một bộ xương hoàn chỉnh, tiếp tục lao tới nàng như là vũ bão. Ung Vu Ngu biết rõ khả năng cận chiến kinh khủng của hắn, không dám đối đầu chính diện, vừa vàng lui nhanh về phía sau, cố gắng kéo giãn khoảng cách. Hai người từ hồ nước này băng qua hồ nước khác. Những hồ nước có kích thước của thiên trì phẳng như là gương, phản chiếu bóng dáng của hai người đang giao đấu tốc độ cao. Đột nhiên, sau lưng Ung Vu Ngu hiện ra một tôn nguyên thần cao hơn 10 trượng, tỏ ra thần quang chói lọi, rực rỡ vô cùng. Ung Vu Ngu vừa lui về phía sau, nguyên thần lập tức nhập thể và làm một với thân thể của nàng. Nguyên thần cao hơn 10 trượng, nhưng mà thân thể nàng lại chỉ cao chưa tới 6 thước. Vậy mà, ngay khoảnh khắc nguyên thần dung hợp, thân thể của nàng bắt đầu nhanh chóng lớn lên, chẳng mấy chốc đã đạt tới 10 trượng, ngang bằng với nguyên thần. Đây chính là huyền diệu của cảnh giới hợp thể. Hợp thể cảnh là cái sự dung hợp của hồn phách với nguyên thần với thần thai với thân thể với ngoại thiên địa, đạt tới cái sự thống nhất hoàn hảo giữa nội và ngoại. Tác dụng rõ ràng nhất của cảnh giới này chính là nguyên thần lớn bao nhiêu thì sau khi hòa hợp, thân thể sẽ lớn bấy nhiêu. Thân thể sau khi biến hóa được gọi là thần thể. Hơn nữa, vì thân thể hòa hợp với ngoại thiên địa, cái điều đó cũng có nghĩa là tu sĩ có thể điều động thực lực của thiên địa tự nhiên. Trên con đường tu hành, từ kim đan cảnh trở đi, tu sĩ đã sở hữu được lực trường. Từ lực trường kim đan tới lực trường nguyên anh, rồi tới lực trường nguyên thần. Khi đạt tới cảnh giới thần hàng cảnh, nhờ lĩnh hội chân thần mà hiểu được đạo lý đột phá hư không. Tới luyện hư cảnh, lực trường quá thành đạo tràng, đạt đến trình độ đột phá hư không, từ đó có thể tu thành hợp thể. Sau khi hợp thể, đạo tràng tiến thêm một bước nữa, tu sĩ có thể điều động thực lực thiên địa tự nhiên, gần như là đạt đến lĩnh vực quỷ thần, sở hữu năng lực không thể tưởng tượng nổi. Ung Vu Ngu vừa hợp thể, bước chân khựng lại, rồi giơ tay đánh ra một chưởng. Hồ nước dưới chân của nàng lập tức gào thét cuồn cuộn, theo chưởng lực quá thành, sóng lớn ngập trời cuốn về phía Trần Thực. Trần Thực lập tức vận chuyển quyết hồ âm phủ sau đầu. Âm phủ nhanh chóng mở rộng, tạo thành một cái lĩnh vực quỷ thần với bán kính gần 20 dặm. Đứng giữa lĩnh vực, hắn tự nhiên là chủ nhân của âm phủ, bàn tay mang theo thực lực kỳ bí của âm phủ, nghênh tiếp một chưởng này. Trong quyết hồ âm phủ, từng tôn quỷ thần toàn thân đầy máu tươi phóng lên trời, đồng loạt giơ tay nghênh đón chưởng lực của Ung Vu Ngu. Nhưng mà ngay giây phút tiếp chưởng, từng tôn quỷ thần rơi xuống, bị đánh bật trở lại quyết hồ, cái tiếng bùm bùm vang lên liên tiếp. Trần Thực hừ lạnh một tiếng, cảm nhận được sức ép không thể chống đỡ. Cho dù quyết hồ âm phủ của hắn không kém gì cảnh giới nội ngoại hợp nhất của đối phương, nhưng hắn lại thiếu hụt ở cảnh giới. con đường tu hành của hắn thuộc hệ thống tu luyện qua Hạ Thần Châu, không có thần hàn hay là luyện hư hai cái đại cảnh giới này. Nhưng hắn đã tiến gần đến hợp thể cảnh, chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể tiến vào. Nếu không tiến vào hợp thể cảnh, hắn căn bản không thể đối kháng với Uông Vu Ngu. Dựa vào pháp lực, Uông Vu Ngu đã có thể dễ dàng nghiền ép hắn. Trần Tự không do dự thêm, mà nguyên thần sâu lưng hiện ra, hắn tiến lên một bước. Bước chân vừa hạ, thân thể xương cốt của hắn điên cuồng bành trướng, trong chớp mắt đã hóa thành một tôn thân thể xương cốt cao tới 10 trượng, thần quang rực rỡ, sáng chói như là mặt trời. Hai luồng chưởng lực giao nhau, Uông Vu Ngu cảm nhận được thực lực của đối phương tăng vọt, đang định đổi chiêu thì bất ngờ thấy xung quanh hiện ra những ánh sáng rực rỡ. Cái gương mặt của nàng khẽ biến sắc, đó là từng cái tấm phù lục nhanh chóng hình thành bao vây lấy nàng. Hả? Linh viên thập tuyệt trận? Không hề do dự, Uông Vu Ngu lập tức tế xuất thần kham, để cho thần thai bay ra, hòa hợp hoàn toàn với thân thể, đạt đến cảnh giới chân chính của hợp thể. Khí tức của nàng lại một lần nữa tăng mạnh, thập tuyệt trận bùng nổ uy lực, trong hư không vang vọng thần âm, từng tôn thần minh uy nghiêm hiện ra, tưởng như là vượt qua thời không mà giáng lâm thế giới âm u này. Với thực lực thần minh vô thượng, họ trấn yêu trừ ma, tiêu diệt mọi sự kháng cự. Rầm một tiếng, Lý Tiên Thanh, Tượng Khôn Thái Tử cùng với cái đám người nhìn về phía hồ nước nơi mà Uông Vu Ngu và Trần Thực giao đấu. Một cái cột thần quang sáng chói bất ngờ bùng lên, tựa như là thanh kiếm đâm thẳng lên trời, chiếu sáng bầu trời âm u thành ban ngày. Cột sáng đó tựa như là một thanh kiếm khổng lồ, từ trên cao bổ xuống, dài đến mấy chục dặm. Nơi ánh sáng đi qua, nước hồ bốc hơi, tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Thân hình của Uông Vu Ngu phá trận mà ra, nhưng lại bị cột sáng quỷ diệt đánh trúng, thân thể bị đánh bay. Cách đó hơn trăm dặm, có một ngọn núi bên bờ hồ phát ra khói bụi mịt mù, đó chính là nơi Uông Vu Ngu bị đánh vần tới. Mọi người chứng kiến mà cái lòng kinh hãi. Đột nhiên, bóng dáng của Uông Vu Ngu từ trên đỉnh núi bay lên, từ xa truyền đến cái tiếng nói. Trần Thức, đa tại ngươi đã nương tay, hai ngày nữa ta sẽ tự mình tìm tới ngươi. Nàng tuân mình ba lượt, tự như là bước lên một chiếc thang vô hình, rời khỏi âm phủ, biến mất tầm tích. Lôi Cự cùng các tộc trưởng vốn định ra tay lưu nàng lại, nhưng mà Trần Thực giơ tay ngăn cản, trầm giọng nói: không cần truy đuổi. Cái đám quỷ thần đồng loạt dừng bước. Trần Thực tan đi hợp thể, thân xác khôi phục lại như thường, lập tức xoay người tiến về vương cung, không dừng lại chút nào. Lý Tiên Thanh nhìn thấy, dường như là suy nghĩ điều gì. Không lâu sau, Lý Tiên Thanh tới vương cung, chỉ thấy Trần Thực đã cởi áo choàng lớn, không đội vương miện nữa, mà ngồi phê trận ở trên ngai vàng. Hai cái khuỷu tay tựa lên tay ghế, bàn tay xương trắng nâng cầm, như là đang trầm tư. Bệ hạ, vì sao lại u sầu? Thần sắc chẳng vui vậy? Lý Tiên Thanh mỉm cười hỏi. Lý Ái Khanh, ngồi đi. Trần Thực nhích người qua một bên, ngai vàng rộng lớn, ngồi mười mấy cái bộ xương nhỏ cũng không thành vấn đề. Lý Tiên Thanh ngồi xuống, xếp bằng hai chân. Tuy hắn cũng là một bộ xương nhỏ, nhưng không phóng túng như Trần Thực. Trên người có hắn mặc đầy đủ áo quần, quần trong, áo ngoài, quần lót, không hề để lộ thân thể trần trụi như là Trần Thực. Lý Tiên Thanh nhìn Trần Thực đang ủ dục, mở lời. Ông Dương Ngưu không phải là người nhận được tiên thiên đạo thai hả? Trần Thực thở dài, Lý Tiên Thanh nói. Vậy nàng không phải là người nhận được tiên thiên đạo thai của ngươi, nhưng Ôn Dương Ngưu đã mạnh như vậy rồi, có thể ngang ngửa với ngươi nữa. Cái người nhận được tiên thiên đạo thai, hắn lại càng mạnh hơn nữa. Người đang lo lắng cái chuyện này hả? Trần Thực thu tay đang chống cầm lại, lắc đầu. Tiên Thanh, cái người đó có thể mạnh tới mức ta không thể chạm tới. Lý Tiên Thanh im lặng hồi lâu, sau đó cười. Vì sao chân thần thiên ngoại lại ban tiên thiên đạo thai cho ngươi mà không phải cho ta? Vì sao không ban cho hàng ngàn người qua vạn năm nay? Trần Thực quay đầu nhìn hắn. Lý Tiên Thanh nghiêm nghị. Bởi vì dạng năm nay chỉ có một trần thực, chỉ có một hài thú tại. Tiên thiên đạo thai chẳng qua là phần thưởng của chân thần tiên ngoại ban cho ngươi vì ngươi quá xuất chúng, chỉ là phần phụ thêm để tô điểm thôi. Cái người kia chỉ đơn giản là nhận được phần thưởng của ngươi, nhưng điều hắn mãi mãi không thể có chính là ngộ tính và tài qua của ngươi đó. Trần thực trầm mặt thật lâu, trầm lại nói: Thiền thạnh, ngươi là người hảo hữu nhất của ta trong kiếp này. Trừ việc này còn có một chuyện khác nữa. Trần thực trầm ngâm một lát, quyết định nói thật: khi ta đột phá hợp thể cảnh, cảm nhận được bản thân đang tà quá. Lý Thiên Thanh giật mình: chuyện gì xảy ra hả? Trần thực kể lại chi tiết cái vụ cá cược với Dương Bật, nói: con đường tu hành của ta là con đường của thời đại chân dương, không có các cảnh giới thần thai, thần hạng, luyện hư, mà giữ lại hai cảnh giới độ kiếp phi thăng. Dương Bật nói ta không thể tránh khỏi tà biến. Quả nhiên, khi mà nguyên thần và nhục thân hợp nhất, ta đã nhận ra điều này. Lý Thiên Thanh hỏi: người có cảm giác gì? Trần Thực chần chờ một chút, nói: hợp thể cảnh cần tam hợp, nguyên thần và nhục thân hợp, nhục thân cùng với thiên địa hợp, nguyên thần và thiên địa hợp. Đây chính là cái gọi thiên nhân hợp nhất, để mượn thực lực của thiên địa. Nhưng mà khi ta hợp thể, nhận ra chính khí ở trong thiên địa kết nối với ta, đồng thời ở trong chính khí ẩn chứa tà khí. Tà khí theo thiên nhân hợp nhất mà tiến vào trong cơ thể của ta. Nó tồn tại trong thân thể, trong nguyên thần, trong hồn phách của ta. Lặng lẽ nảy mầm như là một hạt giống, mọc rễ, rồi đâm chồi. Hắn nói với cái vẻ kỳ dị: ta cảm nhận được có thứ gì đó bò ngoằn ngoèo trong hồn phách của ta, lớn lên xuyên thấu vào tận đáy của hồn phách. Cảm giác này cũng xuất hiện trong nguyên thần, thậm chí là trong bộ xương của ta nữa. Ta như cảm thấy có thịt non đang cựa quậy trong bộ xương này. Lý Thiên Thanh nhìn chăm chăm vào lỗ tai hắn. Trần Thực khẽ động tâm: người nhìn thấy gì hả? Lý Thiên Thanh đáp: có một sợi tóc như là tóc mọc ra từ lỗ tai của ngươi á, mềm hơn tóc bình thường, mảnh hơn, dường như là có sinh mạng đang thăm dò không khí á. Cạch một tiếng, Trần Thực đưa tay ôm lấy đầu, tháo hẳn cái đầu xuống, rồi dò trong lỗ tai một phen, quả nhiên là tìm thấy sợi tóc mà Lý Thiên Thanh nói. Hắn khẽ kéo thử, một cơn đau nhức tới thấu tâm can lập tức ập tới. Cái thân xương khô của hắn lại có thể cảm nhận được đau đớn. Cơn đau không chỉ phát ra từ bộ xương mà còn là từ nguyên thần, từ hồn phách. Cái sợi tóc này tự nhiên là đồng thời cắm rễ vào cả nguyên thần lẫn hồn phách của hắn. Trần Thực nghiến răng kéo mạnh, nhưng mà sợi tóc không đứt, ngược lại bị rút ra một đoạn còn dài hơn nữa. Cái cơn đau khiến hắn suýt một chút nữa co giật, suýt nữa đã ngã lăn ra đất. Hắn nghiến chặt răng, tiếp tục kéo, lại rút ra thêm một đoạn nữa. Trần Thực không ngừng kéo ra bên ngoài. Rất nhanh mặt đất đã tràn ngập những cái sợi lông hỗn độn, nhưng mà từ trong lỗ tai của hắn vẫn có thể không ngừng kéo ra thêm cọng lông nữa, dường như là nó dài vô tận. Tiểu Thập, Lý Thiên Thanh giơ tay ngăn lại, trầm giọng nói: tà khí dưới thiên địa luôn tồn tại, người đã tu luyện đến hợp thể cảnh, bản thân kết nối với thiên địa, người kéo ra một đoạn, tà khí trong thiên địa sẽ bổ sung một đoạn, người vĩnh viễn không thể kéo hết đâu. Trần Thực dừng tay, những sợi lông như là dây mảnh đó lập tức co lại, rất nhanh chỉ còn lại có một đầu sợi thò ra từ lỗ tai, dò xét như thể đang cảnh giác xem bên ngoài đó có nguy hiểm gì hay là không. Nó không phải là lông, mà giống như là có sinh mạng, là tà khí bám vào thân thể của Trần Thực, nhờ hắn mà sinh ra sinh vật kỳ quái. Nó đang dần phát triển, lớn lên cùng với cái sự thăng tiến tu vi của Trần Thực, là một phần cơ thể của hắn, cùng tồn tại song sinh. Lý Thiên Thanh chưa từng gặp qua tình trạng này, trầm tư hồi lâu rồi nói: trừ phi phế bỏ hợp thể cảnh. Nhưng mà nếu phế bỏ hợp thể cảnh thì tam thi, luyện thần, hoàng hư, đại thừa đều sẽ bị quỷ sạch. Trần Thực ổn định lại tâm thần, rút cái xương ngón tay út nhét vào trong lỗ tay, chặn lại cái sợi lông kia, nói: Chàng Dượng phế bỏ hai cảnh giới độ kiếp và phi thăng, bổ sung bốn cảnh giới thần kham, thần thai, thần hạn cùng với luyện hư. Trong bốn cảnh giới này, ắt hẳn có diệu pháp ngăn chặn hoặc là trì quản cái sự tà quá. Nếu không, tất cả tu sĩ khi mà đột phá hợp thể cảnh đều sẽ gặp cái tình huống như ta. Lý Thiên Thành sáng mắt. Quả thiệt là như vậy. Nếu mà tìm rõ căn nguyên, có lẽ có thể tránh được tà biến. Ta trở lại dương gian trước, khi mà đột phá sẽ tìm ngươi, có thể sẽ tìm ra cách ngăn chặn tà biến á. Hắn hớn hở rời khỏi. Trần Tư Thử vận dụng một tân phù thứ nhất, dùng lô định rèn luyện thân thể. Vì lô định mang khí thuần dương, có thể luyện hóa mọi tà khí. Hắn nhận ra rằng cái sợi lông này quả thật có thể luyện hóa, nhưng mà sau khi luyện hóa sẽ lại mọc ra cái mới. Hắn lại dùng chân quả thiêu đốt, sợi lông cũng bị đốt cháy, nhưng mà vẫn mọc trở lại. Hắn thử mọi qua biện pháp, nhưng mà không cách nào thực sự là tiêu diệt được cái vật này. Thậm chí, Trần Tư còn phát hiện tà khí đang âm thầm ảnh hưởng đến tư duy và ý thức của hắn, khiến hắn trở nên bạo lực, dễ giận dữ. Hắn không khỏi rùng mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ý thức của ta còn là của ta hay sao? Suy nghĩ của ta thật sự là của ta hay sao? Hắn ngủ rũ không vui, nhưng mà nữ tiên áo trắng vẫn như thường ngày quấn quýt bên hắn, không vì cái việc hắn trở thành một bộ xương mà xa lánh. Trần Thực nằm trên đầu gối của nàng, nữ tiên cúi đầu xuống, cái mái tóc đen như là thác nước buông rủ qua ngực. Từ góc độ này, Trần Thực có thể nhìn thấy dung nhan xinh đẹp làm lòng người rung động của nàng. Nhưng mà kể từ khi hắn hóa thành bộ xương, cảm ứng giữa thần hồn và thân thể đã đứt đoạn. Trần Thực lúc này giống như là Phật Đà, tứ đại giai không. Nữ tiên áo trắng ra hiệu hắn nghiêng người, Trần Thực nghiêng theo. Nàng cúi đầu dùng tay ngoáy ngoáy tai cho hắn. Hiện tại lỗ tai của hắn rất là lớn, ngón tay có thể dễ dàng chọc vào. Nữ tiên áo trắng ngoáy vài lần, Trần Thực đột nhiên cảm giác nàng dường như đã nắm được cái sợi lông quái dị kia. À, đừng, đừng mà. Trần Thực kinh hô định ngồi dậy, nhưng mà nữ tiên áo trắng đã dùng sức kéo mạnh. Trần Thực lập tức cảm thấy hồn phách chấn động, như thể có thứ gì đó trong hồn phách bị xé đứt. Hắn trấn tĩnh lại, ngồi dậy nhìn, chỉ thấy nữ tiên áo trắng đang cầm trong tay cái sợi lông quái dị. Sợi lông nhanh chóng khô héo quá thành tro bụi. Trần Thực ngây người, vội vàng kiểm tra lại bản thân mình. Chỉ cảm thấy khi bản thân mình kết nối với thiên địa, cái luồng tà khí kia như bị một thực lực nào đó không thể lý giải được cắt đứt. Hắn hét lớn một tiếng, nhảy bật lên, mừng rỡ vô cùng, chạy vòng quanh đại điện. Nữ tiên áo trắng mỉm cười nhìn hắn. Đợi tới khi hắn chạy mệt mỏi, nàng mới nhẹ nhàng vỗ lên hai cái chân của mình, ra hiệu cho hắn nằm xuống. Trần Thực nằm xuống, lòng vẫn còn kích động. Cái sợi lông tà dị kia cuối cùng cũng đã bị kéo ra bên ngoài. Nữ tử này không biết dùng cách gì, khiến cho cái luồng tà khí từ thiên địa không còn kết nối với hắn nữa. Hắn cảm nhận được, nếu mà tiếp tục tu luyện, khi mà tu vi thăng tiến, tà khí vẫn sẽ liên kết với hắn. Đây là cái điều không thể tránh khỏi của cái sự hòa hợp giữa người và thiên địa trong hợp thể cảnh. Nhưng ít nhất trong thời gian ngắn, hắn không cần phải lo lắng về chuyện này nữa. Ta có thể tu luyện quyết hầu chân kinh trước. Chờ một chút. Trần Thực nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang mân mê hợp sọ của mình, trong lòng thầm nghĩ. Nàng dùng thủ đoạn gì mà cắt đứt được tà khí với thiên địa và ta vậy? Nàng thật sự là nữ cử nhân cùng ta đi ứng thí sao? Hắn bật dậy, ánh mắt dò xét thiếu nữ. Bất chợt hắn vén tóc của nàng lên, dùng cái ngón tay trắng xương nâng cái cằm của nàng lên, chăm chú nhìn sâu vào trong đôi mắt của nàng. Nữ tiên áo trắng e thẹn, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của hắn, rồi lại liếc nhìn hắn một cái. Trong lòng Trần Thực sao động, cảm nhận được thực lực từ hạ thi thần Bành Kiều. Khi hắn định tìm hiểu thêm về lai lịch của nàng, thì đột nhiên nội vụ đại thần Tang Tây Tây chạy vào, cười nói. Bệ hạ, bên ngoài có một nữ tử tự xưng là Ôn Du Ngu Cầu Kiến. Tang Tây Tây nhìn hai người, thầm thở dài một tiếng. Lan xài, nữ sắc, quả là xứng đôi. Dẫu đã nhiều lần gặp nữ tử áo trắng, nàng vẫn không khỏi trầm trồ trước nhan sắc của nữ tử ấy, chỉ thấy nàng đẹp đến mức như là không thuộc về nhân gian. Bảo sao người ta nói cái kẻ đọc sách đều là quỷ đối sắc. Bệ hạ Đỗ Trạng Nguyên quá là quỷ đối trong quỷ đối đó. Thế âm phủ còn giấu một mỹ nhân trong miếng nữa. Nàng nghĩ thầm, rồi đồng thời cũng rất tò mò về dung mạo thật sự của Trần Thực. Nàng chưa từng nhìn thấy được chân thân của hắn. Trần Thực đứng thẳng người, nói: "Ôn Dương Ngô, quả là người đáng tin, mời nàng ta vào đi." Tăng Tê Tê ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Bị hạ, y phục, phiền phức quá." Trần Thực khoác lên mình cái chiếc áo choàng, nhặt cái vương miện vứt bên cạnh lên đội. Lúc này, Tăng Tê Tê mới mời Ôn Vu Ngu vào. Ôn Vu Ngu hôm nay mặc một chiếc trường sam màu xanh nhạt, thiêu hoa văn lông đuôi công, viền đen, làm nổi bật cái dáng người mỹ miều. Nàng bước vào điện với cái dáng vẻ đoan trang. Trang điểm của nàng tinh tế, bên tai có đeo có đôi bông ngọc trai, một dài, một ngắn, hiển nhiên đã chỉnh trang lại kỹ càng trước khi đến gặp Trần Thực. Nhưng mà ánh mắt của nàng khi nhìn thấy nữ tiên áo trắng vẫn không kìm được hai nhịp tim đập thình thịch. Quả là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nữ tiên áo trắng thấy người lạ, có chút sợ sệt, liền thoáng một cái đã chui vào trong ngôi miếu sâu đầu Trần Thực, biến mất tâm tích. Ung Vu Ngu nhìn cái ngôi tiểu miếu sâu đầu của hắn, chỉ thấy nó từ từ chìm vào trong quý cầu âm phủ, chắn ngang tầm nhìn của nàng. Ung Vu Ngu ngạc nhiên mỉm cười hỏi: "Hai thứ tại, ngôi miếu sau đầu của ngươi là cái gì vậy? Giống như là thần kham nhưng lại không phải thần kham." Trần Thực khẽ cười mời nàng ngồi. Ung Vu Ngu liếc nhìn cái ngai vàng của hắn, lắc đầu nói: "Ta và ngươi cùng ngồi lên ngai vàng không phải quá thành hoàng hậu của ngươi sao? Ta không ngồi. Hai thứ tại, hoàng cung của ngươi u ám quá, vốn là nơi văn võ bá quan thượng triều. Ta không phải thần tử của ngươi, chi bằng ra ngoài dạo chơi đi." Trần Thực đứng dậy cười nói: "Làm gì có văn võ bá quan nào chứ, làm gì có ai thượng triều. Ta làm quốc chủ bấy lâu nay chưa từng lên triều một ngày nào hết." Ung Vu Ngu không nhịn được mà bật cười nói: "Thiên triều quốc vốn là nơi các bộ lạc cùng trị, tộc trưởng các bộ tự quản việc nhà của mình, không cần phiền đến quốc chủ. Quốc chủ có thể làm được chính là thu thuế từ các bộ, gom tiền để nuôi lực lượng của mình. Còn việc khác chính là dẫn quân đi chinh phạt nước khác, cướp bóc nhân khẩu cùng với đất đai." Trần Thực cùng với nàng bước ra khỏi hoàng cung, thông dong tới đường phố trong quốc đô. Rất là nhiều tiểu dạ xoa đang xếp hàng. Quá ra là Hồng Sơn Đường muốn lập đường khẩu ở âm phủ, cần thợ xây, cho nên tiểu dạ xoa mới tới tìm việc làm. Trần Thực liếc nhìn Ung Vu Ngu hỏi: "Người thật sự từng làm việc trong Nguyên Thần Cung của ta 3 năm hả?" "Gạt ngươi thôi." Ung Vu Ngu cười nói: "Ta chỉ làm cái vài ngày, không ngờ ngươi lại thật thà đưa cho ta hơn nửa số tiền của ngươi đó." Nàng cười lắc đầu, cảm thấy Trần Thực tinh anh nhưng lại có chút ngây ngô của nhi tử. Trần Thực nói: "Ta đưa tiền cho ngươi thực ra là cảm ơn ngươi chỉ điểm. Cái đám tiền giấy đó ta thu lại rồi hối hận, vốn tưởng ngươi là cái kẻ đoạt tiên thiên đạo thai của ta nên mới cắt khai với ngươi. Nếu mà ngươi muốn, ta trả lại cho ngươi nè." Ung Vu Ngu bước lên trước hắn, ngoảnh lại cười nói: "Ta cần mấy thứ đó làm gì chứ, ta đâu phải là quỷ quái đâu." Nụ cười của nàng ngọt ngào khiến người ta có cảm giác ánh nắng từ bầu trời âm phủ chiếu xuống phủ lên người của nàng. Trần Thực bước theo, một người khoác áo choàng xương trắng, một thiếu nữ như là đóa hoa rực rỡ thu hút sự chú ý của quỷ thần xung quanh. Ung Vu Ngu nói: "Trần Thực, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi. Lần này ở đây, lần trước là ở Tiên Đô, còn lần trước nữa chính là ở Quyện Tân Hương." Trong lòng Trần Thực khẽ động, nói: "Cái chuyện ở Quyện Tân Hương lần đó, ta đã không còn nhớ rõ nữa rồi." Ung Vu Ngu nói: "Ta vẫn nhớ. Năm đó ta theo sư tôn tới Tân Hương. Khi đó ta là đệ tử có thiên tư và ngộ tính xuất sắc nhất, đã được sư tôn chọn lựa từ hàm dạng trẻ nhỏ. Mà Tuyệt Vọng Pha lại cực kỳ nghiêm khắc về chuyện này. Lúc đó ta chỉ mới có hơn 8 tuổi thôi, chưa tới 9 tuổi. Nghe sư tôn nói ở Quyện Tân Hương xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, được chân thần ban tặng tiên thiên đạo thai, được tôn làm Hài Tú Tại, đứng đầu 50 tỉnh. Ta liền sinh lòng hiếu kỳ về Hài Tú Tại đó. Khi mà gặp ngươi ta mới phát hiện, quá ra ngươi cũng chỉ là một tiểu tử mũi giải thòng lòng giống như ta thôi. Nàng hồi tưởng lại chuyện cũ, nói: lúc đó ngươi mới có 9 tuổi mà đã như là một tiểu đại nhân rồi, ăn nói lưu loát, rất nhiều thúc bá thẩm thẩm cô cô mang theo vô số công pháp cùng với pháp thuật tới khảo nghiệm ngươi. Ngươi luôn học một lần là hiểu. Chiêu pháp của ngươi khiến cho người người kinh ngạc. Ngươi quá là xuất sắc, được vô số lời khen ngợi đó. Trần Tử không chút biểu cảm, nói: những người mang công pháp và pháp thuật tới khảo nghiệm ta làm gì nhìn chúng tiên thiên đạo thai của ta? Trước khi cướp đi đạo thai đó, bọn họ chỉ cần kiểm tra ta, giống như là ở chợ mua bò dê, ở chợ làm thịt, phải bẻ miệng ra để xem răng vậy. Ung Vu Ngu trầm mặc một lát, nói: nhưng mà ta không biết bọn họ xem ngươi như là bò dê chờ làm thịt. Khi đó ta rất là khâm phục ngươi, luôn theo sát ngươi, cùng ngươi chạy nhảy khắp nơi. Ngươi luôn nói ta rất là ngốc, ta thật sự cũng cảm thấy như vậy. Tuy rằng ta thông minh hơn những đứa trẻ khác, nhưng mà so với ngươi đã trở nên ngốc nghếch vô cùng. Trần Thực lạnh giọng: ôn cô nương, ngươi không cần nói những điều này, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa chúng ta. Ung Vu Ngu lắc đầu, nói: khi đó ta mới có 8 tuổi, vừa vượt qua khảo nghiệm của Tuyệt Vọng Pha, trở thành đệ tử của Tuyệt Vọng Pha. Ta còn chưa có thần thai, vẫn đang luyện khí. 3 năm sau ta mới bắt đầu trúc cơ, sau đó mới tu thành thần kham, đạt được thần thai. Trần Tịch ngập ngừng một lúc, giọng điệu hòa hoãn hơn: ta còn tưởng rằng ngươi cùng là một trong những kẻ đoạt thần thai của ta năm đó chứ. Ung Vu Ngu nói: sư tôn dẫn ta tới đó là để chứng kiến sự mạnh mẽ của tiên thiên đạo thai, để ta biết trời cao đất rộng. Tuyệt Vọng Pha của chúng ta một thầy một trò, mỗi sư phụ chỉ dẫn một đệ tử, hai vị sư thúc sư bá còn lại cũng đều dẫn một đệ tử. Trần Thực hỏi: một người là Trang Vô Cửu, người còn lại là ai? Ung Vu Ngu đáp: hắn tên là Vô Vọng, là đại sư huynh trong đám đệ tử cùng thời của chúng ta ở Tuyệt Vọng Pha. Trần Thực ghi nhớ cái tên này. Ung Vu Ngu ngập ngừng một chút rồi nói: sư huynh Vô Vọng là cái người có thiên phú cao nhất, ngộ tính cao nhất, tư chất cao nhất, đồng thời cũng là người có tu vi thành tựu cao nhất trong tất cả chúng ta. Tu vi của huynh ấy sao không lường được, thực lực vượt xa ta không biết là bao nhiêu lần. Trần Thực không chút lay động, nói: ta chết đi sống lại, thật sự tu hành chưa tới 2 năm, ta có lòng tin sẽ đuổi kịp hắn. Ung Vu Ngu không nói thêm gì, chuyển đề tài, cười nói: ngươi nhậm chức quốc chủ tượng phó, quả nhiên đã phát hiện ra một số chuyện thú vị, cũng vì vậy mà chết. Ngươi có muốn đi xem không? Trần Thực nổi lòng hiếu kỳ, cười, nói: lần trước ngươi nói hắn đi tìm tiên, chết trong tay của tiên nhân, không lẽ thật sự có tiên nhân hả? Ta cũng vì chuyện này mà tới đây, phụ mệnh điều tra việc này đó. Ung Vu Ngu ánh mắt lóe sáng, mỉm cười, nói: theo ta thấy, đa phần là thật sự có tiên nhân. Ánh sáng trên thi thể quốc chủ tượng phó là một loại tiên thuật, ẩn chứa lực đạo đại đạo. Hải Thú Tại, có muốn đi cùng không? Được. Trần Thực cười sảng khoái, đáp. Đã kết thúc tập 177 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 178 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.